Điện Đức Hoàng, chương 1147, bản chất của gia đình giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩn Lương hít một hơi thật sâu rồi nói. Về phần kế tiếp ai sẽ là người chủ trì đại cục của nhà họ Tô? Ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Tô. Tạm thời chúng ta không nói đến nữa. Việc quan trọng nhất cần phải làm bây giờ đó là hoàn thành tang lễ của cha và chú hai tôi. Hơn nữa còn phải báo thù cho bọn họ. Trình Vô Ân đứng ở bên cạnh nói. Thi thể của ông hai đã chìm xuống dưới hổ quyền. E rằng không thể nào vớt lên được. Cái gì? Tô Cẩn Lương nghe thấy vậy thì trong lòng khẽ giật mình. Chú chắc chắn không? Ừ. Trình Vô Ân gật đầu. Bọn họ là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Rất âm hiểu trong việc tiêu hủy thi thể. Tô Cẩn Lương nghiến răng nghiến lợi nói. Chú Trình. Chú triệu tập mọi người lại, dù là tên Trần Hùng này, hay là đám lính đánh thuê kia, cháu muốn tất cả đều phải chết. Rõ, mãi đến hơn 2 giờ sáng, những người nắm giữ chức vị cao trong nhà họ Tô mới lần lượt về nhà nghỉ ngơi. Mà bên trong linh đường đã được dựng xong ở trong trang viên của nhà họ Tô. Tô Cẩn Lương đang mặc đồ tang, gác đêm ở đây, khoảng 4 giờ sáng. Những người họ hàng khác trong nhà họ Tô đi theo gác đêm đều có chút không chịu nổi. Tô Cẩn Lương đi về phía bọn họ nói. Trời cũng đã gần sáng rồi. Mọi người đã rất mệt mỏi. Mau đi về nghỉ ngơi một lát đi. Những người họ hàng kia của nhà họ Tô trả lời. Cẩn Lương, cháu cũng đã thức suốt cả đêm rồi. Hay là cháu đi nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta sẽ canh giữ. Không. Cháu muốn ở bên cạnh cha cháu thêm một lúc nữa. Đam Mỹ hai, trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng xúc động. Cho rằng Tô Cẩn Lương quả thực rất có hiếu. Nhưng cũng có một số người trong lòng hiểu rõ. Tô Cẩn Lương này đang giả vờ. Bên trong nhà giàu không có tình cảm gia đình thực sự. Hay có thể nói rằng tình cảm gia đình thực sự là một thứ rất mỏng manh. Vì vậy ở đây không có ai thực sự muốn ở lại túc trực bên linh cữu. Bọn họ làm vậy cũng chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Bây giờ Tô Cẩn Lương đã nói như vậy. Những người này đương nhiên sẽ không ở lại đây chịu đựng nữa. Cuối cùng bọn họ lần lượt đứng dậy rời khỏi linh đường. Sau đó, Tô Cẩn Lương bảo tất cả người giúp việc ở quanh đó rời đi. Trong lòng những người giúp việc này đều có chút khó hiểu. Cô cả này bình thường vô cùng ngang ngược. Từ khi nào lại trở nên chu đáo biết quan tâm đến người giúp việc như vậy? Nhưng bọn họ cũng chỉ là người giúp việc. Cho nên không dám hỏi nhiều. Rất nhanh bên trong linh đường đã trở nên vắng vẻ. Tô Cẩn Lương đứng bên cạnh thi thể của Tô Văn Hùng. Lúc này trên khuôn mặt của cô ta hoàn toàn không thể nhìn thấy được cảm xúc bi thương đã xuất hiện trước đó. Cha à, cha không thể trách con. Quả thực chính tay con đã giết chết Tô Văn Mãnh. Nhưng nếu như con không giết chết cậu ta thì Trần Hùng sẽ không để cho con sống. Đều nói người không vì mình trời chu đất diệt. Huống chi từ trước đến nay con và Tô Văn Mãnh cũng không hề có tình cảm gì với nhau. Cho nên sau khi cha xuống dưới đó cũng không thể trách con được. Về phần chuyện ngày hôm nay, cha phải nhớ kỹ là Trần Hùng giết chết cha, không phải là con. Cho nên cha đừng tới tìm con. Vô dụng thôi. Nhưng cha cứ yên tâm. Con đã nhờ Thích Trùng đến chùa Kim Lôi mời thần bảo vệ đến. Ông ta nhất định sẽ báo thù cho cha. Nói đến đây Tô Cẩn Lương bật cười ha ha. Tiếng cười này vang lên ở nơi linh đường như thế này thực sự khiến cho bầu không khí ở nơi đây càng trở nên cực kỳ kinh khủng. Lúc này Tô Văn Hùng đã nằm bất động trong quan tài. Ông ta đã chết rồi. Nếu ông ta còn một tia hơi thở, e rằng có thể ông ta đã nhảy ra khỏi quan tài vì tức giận rồi. Cha à, nói lại thì nếu như cha không chết, thế thì thần thủ hộ của chùa Kim Lôi sẽ không ra tay có đúng không? Thế cho nên dùng tính mạng của cha để khiến Trần Hùng mất mạng cũng không tính là thua thiệt. Đến lúc đó con sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Tô. Con nhất định sẽ giúp nhà họ Tô phát triển hơn nữa. Tô Cẩn Lương vừa cười vừa lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động của cô ta vẫn luôn ở trạng thái im lặng. Lúc này cô ta phát hiện trên điện thoại di động có rất nhiều tin nhắn. mà tất cả những tin nhắn này đều do Bạo Phong gửi đến cho cô ta. Trong đó còn có một tin nhắn đa phương tiện, đó là hình ảnh về cái chết thương tâm của Tô Quang Huy. Cách chương